Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, phần 30. Chương 32: Chỉ kim sóc, thiếu gia là ta từ nhỏ nhìn lớn lên. Không có người so với ta càng hiểu biết hắn. Tống Yên Kiều căn bản là không đoán trước đến Lận Huyên sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ta muốn tìm khối đậu hủ đem chính mình đâm chết. Bá Tổng cũng là muốn đi dạo nhạc viên sao? Người dạo cái gì công viên giải trí? Người dạo đến Minh Bạch sao? Người này cùng thái giám dạo thanh lâu có cái gì khác nhau? Lận Huyên có thể nghe được Tống Yên Kiều tiếng lòng Hoắc Vân Úy cùng Trần Viện ngẩn người. Làm tốt lắm sóc. Bảo bảo, Lận Huyên cũng tùy tiện phun tào. A không, cư nhiên cũng như vậy phun tào Lận Huyên. Thẩm Chu trực tiếp cười phun. Tống Yên Kiều này trương cái miệng nhỏ. Thật đúng là trước sau như một. Không coi ai ra gì mà ổn định phát huy. Có lẽ là Thẩm Chu cười đến nếu không thu liễm. Tống Yên Kiều tầm mắt vùng, cũng thấy Thẩm Chu cùng Lâm Ngữ. Chu Chu Lâm Ngữ, các ngươi như thế nào cũng ở a? Ngươi manh là tổ chức thành đoàn thể thái giám dạo thanh lâu sao? Trước một giây còn hi hi Thẩm Chu, giây tiếp theo hoàn toàn cười không nổi. Hắn không phải thái giám, hắn thật sự không phải thái giám. Có đôi khi Tống Yên Kiều tiếng lòng thật sự rất làm giận. Ngay cả tưởng cùng Tống Yên Kiều biện giải cùng lý luận đều không có biện pháp lý luận. Các ngươi không phải hẳn là hiện tại ngồi tư nhân phi cơ từ cái này quốc gia bay đến cái kia quốc gia, sau đó nhảy cực nhảy dù huyễn cơm huyễn nửa ngày phát hiện 8 vạn 8 phần ăn chỉ có 2 mảnh lá cải, cái gì cũng chưa ăn no. Sau đó đánh bay về nước, sau đó đi mạch mạch, bởi vì mạch mạch quỷ nghèo phần ăn lượng nhiều đảm bảo no sao? Các người rốt cuộc tới nơi này làm cái gì? Nói chuyện như thế nào không nói? Sóc con ôm lấy chính mình, mỗi lần xem các người đều liêu đến lửa nóng. Nhưng là chỉ cần ta đã phát một câu hoặc là một chữ, thậm chí một cái biểu tình, các ngươi tức khắc liền không có thanh âm. Như thế nào? Các ngươi thiếu ta tiền, nhìn đến ta liền chạy đúng không? Lận Huyên ý đồ mở miệng trấn an một chút thoạt nhìn có chút tạc mau thỏ con. Chính là còn không đợi hắn nói chuyện, Tống Yên Kiều đã tiến vào tiếp theo cái part. Chung Nhẫm đã không thích Yêm a, thật là lãnh khốc lạc nhân loại. Yêm lập tức liền biến mất, làm Nhẫm nhìn đến không thoải mái lạc đồ vật. Giống Yêm như vậy lạc người quả nhiên biến mất đều trúng. Mở cửa, mở cửa, ta phải đi, ta không ở lồng sắt đãi. Mau phóng ta đi ra ngoài. Ngươi cho rằng ngươi quan ở ta người, ngươi quan được ta ái quốc tâm sao? Lận Huyên hít hà một hơi, tận lực chậm lại ngữ khí. Đừng sợ, ta chỉ là tưởng cùng ngươi so tâm, ta không có ý khác. Ngươi như vậy sợ ta, chẳng lẽ chúng ta nhận thức sao? Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, thỏ con ngoan ngoãn ngồi ở tại chỗ. Lông mi run rẩy, không quen biết hắn sao? Là Nga. Tống Yên Kiều một giây an tĩnh, hình như là như vậy, hắn hiện tại là Mộc Kiều. Mộc Kiều xuyên thỏ con quần áo cùng hắn Tống Yên Kiều có quan hệ gì? Chính là ta áo choàng nếu là rớt làm sao bây giờ? Chỉ cần tưởng tượng đến, bọn họ biết ta ở bên ngoài trộm xuyên thỏ con quần áo, ta liền xấu hổ lê ngón chân moi mặt đất. Này cùng không mặc quần áo ở bên ngoài lỏa bôn có cái gì khác nhau? Thuốc bổ a, thuốc bổ a, thật sự thuốc bổ a. Thỏ con tựa hồ đã căn cứ sự tình hôm nay liên tưởng đến lúc sau. Hắn quay ngựa thời điểm, cái loại này thật lớn, không thể tránh cho, không thể tiêu giảm xấu hổ cảm. Tống Yên Kiều đã rất muốn làm một ít ngón chân moi mặt đất đại công. Trình, sóc con ôm Tùng Quả, nghĩ đến phát hiện tất cả mọi người nhận thức hắn về sau. Lạch cạch, Tùng Quả rơi xuống đất, một đôi thủy nhuận con ngươi đều ướt đẫm. Phảng phất nháy mắt liền có thể khóc ra tới. Đáng thương vô cùng, Trần Viện cùng Hoắc Vân Úy thiếu chút nữa phát ra bén nhọn nổ đùng thanh. Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, khi dễ các nàng sóc, còn nhanh muốn đem sóc khi dễ khóc, Lận Huyên xếp vào sổ đen. Đời này đều không thể phóng Lận Huyên tiến vào xem sóc, Lận Huyên bỗng nhiên có chút áy náy. Hắn giống như còn là quá sốt ruột. Hắn dọa đến Tống Yên Kiều, Lận Huyên, đừng khóc, đừng khóc, ngươi muốn nhìn ta biến ma thuật sao? Biến ma thuật, sóc con dương mắt, sóc con tâm tình không tốt, sóc con mắt trông mong nhìn trước mắt thân hình cao lớn nam nhân, Lận Huyên. Ngươi xem ta tay trái là một cái vàng làm sóc con, tay phải cái gì đều không có. Tống Yên Kiều hơi chút bị rời đi lực chú ý. Ân ân, Lận Huyên, ngươi xem ta tay không có động, đúng không? Tống Yên Kiều gật đầu. Đúng vậy, Lận Huyên, ngươi hiện tại giang hai tay, bắt tay duỗi lại đây. Tống Yên Kiều có chút nghi hoặc, nhưng là vẫn là ngoan ngoãn duỗi tay. Cấp Lận Huyên, chỉ cảm thấy lòng bàn tay xẹt qua ấm áp dòng khí. Nam nhân ở hắn lòng bàn tay thổi một hơi, Tống Yên Kiều nghi hoặc nghiêng đầu. Ma thuật sao? Chính là cái gì đều không có a. Giây tiếp theo hai chỉ vàng làm sóc con xuất hiện ở Tống Yên Kiều. Lòng bàn tay, hoa. Hai tròng mắt ướt át xinh đẹp thỏ con đôi mắt lượng lượng mà nhìn chằm chằm lòng bàn tay hai chỉ. Kim sóc, ôm hai chỉ tiểu kim sóc Tống Yên Kiều đều phải không rời mắt được. Quả nhiên, màu vàng mới là trên thế giới này xinh đẹp nhất nhan sắc. Mặc kệ khi nào đều là như thế này. Ta nói Lận ca như thế nào đẹp như vậy. Nguyên lai hắn kim quang lấp lánh a. Ta chỉ là thích ngươi, mới nghĩ tới cùng ngươi so tâm. Ta không có gì ác ý. Nhân cơ hội lại lần nữa lặp lại, Lận Huyên vén tay áo lên cánh tay chống đỡ. Lồng sát. Cánh tay gân xanh bạo khởi, trường mắt hơi rũ, trong mắt mang theo chân thành cùng trân trọng, Tống Yên Kiều đối thượng Lận Huyên chân thành ánh mắt. Cũng không có như vậy khẩn trương, ân, Tống Yên Kiều chớp mắt. Thật dài kiều kiều lông mi run rẩy, sắp run tiến người trong lòng giống nhau, Tống Yên Kiều làm bộ không thèm để ý. Đem vừa rồi Lận Huyên biến ma thuật. Biến đến hắn lòng bàn tay hai cái sóc con đưa cho Lận Huyên. Còn cho ngươi, chính là Lận Huyên trong đầu sóc con lại không phải nói như vậy, hắn trong đầu sóc. Con còn ôm trong lòng ngực tiểu kim sóc ở, thấy thế nào như thế nào không nghĩ buông tay. Một bên hướng bên ngoài đệ, một bên chảo đến gắt gao, làm sao bây giờ? Đầu óc tưởng còn, nhưng là tay như thế nào không nghe lời a. Nếu không làm ta thân một chút, ngươi lại lấy đi. Tống Yên Kiều lưu luyến, Trần Viện và Hoắc Vân Úy. Ngoặc kép chấm than, bảo bảo, không cần hắn, ta cho ngươi mua, muốn nhiều ít có bao nhiêu. Tống Yên Kiều cuối cùng vẫn là đôi mắt một bế, tâm một hoành đem hai khối thêm lên có hắn nửa cái bàn tay như vậy đại vàng để đi ra ngoài, mau. Lấy đi, bằng không ta đổi ý. Liền không cho ngươi, ta sẽ một hơi đem hắn ăn luôn. Tuyệt đối sẽ không cho ngươi một chút cơ hội. Lận Huyên cười khẽ, cho ngươi, ngươi thu. Đương lần đầu tiên gặp mặt lễ gặp mặt, dùng Mộc Kiều cái này thân phận lần đầu tiên gặp mặt lễ gặp mặt. Hoa, Lận ca hào hào xem. Quả nhiên là tác giả dưới ngòi bút xoáy nhất nam nhân. Thích tặng người vàng bá tổng mới là thật sự bá tổng. Mới là xoáy nhất bá tổng. Lận Huyên, ngoặc kép, rốt cuộc là vàng đẹp, vẫn là hắn đẹp. Thẩm Chu không hài lòng mà đứng ở tại chỗ, sợ làm Tống Yên Kiều lần thứ hai ứng kích, cũng không có tới gần Tống Yên Kiều, nhưng là nhịn không được chửi thầm. Lận Huyên thật sự thực tâm cơ, lại là trước tiên làm tốt vàng, lại là một người trộm đạo tới công viên giải trí, đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra tới cái gì. Cũng chỉ có Tống Yên Kiều kia chỉ sóc con cái gì đều nhìn không ra tới, còn bị Lận Huyên dăm ba câu lừa, cho rằng Lận Huyên thật sự không biết hắn là ai, cách đó không xa. Thấy cái này trường hợp các đại lão đều có chút hiếm lạ. Thật đúng là không nhìn thấy Lận Tổng mấy năm nay như thế nào hống qua ai, bên này sở hữu tầm mắt đều tập trung lại ở Tống Yên Kiều trên người. Tống Yên Kiều liền tính lại trì độn cũng phát hiện, sau đó liền nghe được có người nói như vậy, sóc con nghi hoặc chấm JPG, ân, này không phải quản gia lời kịch sao? Ca, hắn muốn đi nhà ngươi làm quản gia. Tống Yên Kiều đỉnh một đôi đáng yêu tai thỏ, ánh mắt thanh triệt, ngửa đầu nhìn chằm chằm Lận Huyên, tựa hồ đang đợi Lận Huyên hồi phục. Lận Huyên, ngoặc kép, nhà ai quản gia không có việc gì nhìn chằm chằm chủ nhân ra xem a? Cái này bê ban chẳng lẽ quản gia liền rất tưởng thượng sao? Chính mình cảm xúc đều tiêu hóa không tốt, còn muốn bận tâm người khác cảm xúc. Lận ca, nga, xem ra nhà ngươi quản gia không phải thực xứng trước. Nói như vậy thuật ngươi đều không quen thuộc, bằng không chính là Lận Huyên trong nhà không có quản gia. Ta liền không giống nhau, ta sẽ thật nhiều quản gia nói thuật. Tống Yên Kiều ngoan ngoãn mà đem chính mình hống hào. Đối, chính là quản gia thúc thúc không quá xứng trước. Khẳng định không phải hắn xem tiểu thuyết xảy ra vấn đề. Tống Yên Kiều mượt mà con ngươi vừa chuyển. Bỗng nhiên linh quang chợt lóe, Lận Huyên cảm giác chính mình góc áo bị nắm lấy. Quay đầu, Tống Yên Kiều ngoan ngoãn mà ngửa đầu nhìn chằm chằm hắn, tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ. Thượng con ngươi thủy nhuận nhuận, như là quả nho giống nhau. Cứ như vậy mắt trông mong nhìn hắn, ta nếu là ngày nào đó thất nghiệp, có thể đi nhà ngươi làm quản gia sao? Lận, Tống Yên Kiều chớp mắt, phản ứng cực nhanh mà phản ứng lại đây chính mình cái này áo choàng là không quen biết Lận Huyên. Yên lặng lại đem cái này Lận tự nuốt xuống đi, ca ca. Thiếu niên này thanh, ca ca, kêu thật sự mềm. Lận Huyên cũng đi theo mềm lòng một chút, thậm chí có trong nháy mắt cho rằng Tống Yên Kiều là tính toán nói cái gì đừng đắn nói. Ta rất biết, đương quản gia, ta không chỉ có sẽ nói thiếu gia đã lâu không có như vậy cười qua, còn sẽ nói, thiếu gia là ta từ nhỏ nhìn lớn lên, không có người so với ta càng hiểu biết hắn, còn có, thiếu gia trước kia chưa bao giờ ăn này đó, là ngài thay đổi hắn, ngài thật là hắn mệnh chung chú định. Tống Yên Kiều cái miệng nhỏ còn đang nói cái không ngừng, vừa thấy chính là ngày thường bá tổng văn học một quyển đều bị không thiếu xem. Một câu cũng chưa thiếu nhớ, Lận Huyên, ngoặc kép, làm Tống Yên Kiều đi trong nhà hắn đối hắn nói thiếu gia là ta từ nhỏ nhìn lớn lên sao? Bên cạnh các đại lão, ngoặc kép, nghỉ việc công nhân lại vào nghề ghét, quản gia thỏ thỏ, ngươi mau đáp ứng hắn a, ngươi mau đáp ứng hắn a. Ngươi tâm thật sự liền cùng cục đá giống nhau ngạnh sao? Này ngươi đều không đáp ứng hắn. Bên cạnh du khách xem không được một chút Tống Yên Kiều như vậy thỏ con bị cự tuyệt. Ngươi nếu là không đáp ứng hắn, ta đã có thể đoạt người Nga. Lận Huyên, ngoặc kép, Lận Huyên nhắm mắt lại. Rất khó tưởng tượng Tống Yên Kiều như vậy đi nhà hắn làm công. Trong nhà hắn những người khác sẽ có bao nhiêu bi ti? Hoặc là, ta cũng có thể diễn một chút người ác độc trúc mã linh tinh. Người yên tâm, ta phạm tiện rất có một bộ. Lão bản, suy xét một chút sao? Sóc con chờ mong, dây Lận Huyên. Ngoặc kép, tác giả có chuyện nói cầu trước sóc con. Ta siêu sẽ làm công, ta tiếp tục viết. Nhưng là các bảo bảo thật sự đừng đợi. Thức đêm đối thân thể không tốt. Tỉnh xem. Cảm tạ ở 25 tháng 7 năm 2024 5 giờ 56 phút 30 giây tương đương 25 tháng 7 năm 2024 23 giờ 20 phút 41 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ phàn bạc 2 cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ phàn bạc 3 cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ tiếu toan tranh 2 cái phàn bạc 1 cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ đơn giản 56 bình u giống 34 bình thuốc màu 20 bình caria 2029 12 bình thích ăn quả đào thích ăn thịt hi hi hi rơi vào bể tình 10 bình nhị đại sashima chỉ ái nghe đói no bí mật 8 bình vkv vilin 7 bình nước mắt vũ liên hoa 6 bình lạch omega con thỏ 5 bình ta muốn chơi điếu 5 người cách 2 bình phúc thọ duyên niên màu đen miêu nắm nam an đầy sao như mưa hàn sơn vô minh lạc hạo dương cùng khải chập 70.413.726 nhã hạ cho tàn vân ly linh không thể không có nhất si a yển nhân gian cỏ cây đều có thể ái mỹ manh chịu cả đời sở ái z biếng nhác tư ôn vân một bình phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì ta sẽ tiếp tục nỗ lực duFENGU hết chương.